Khủng bố sống lại, chương 355, tin nhắn. Thế nhưng, ngay khi bước chân vào con hẻm, Diệp Phong bắt đầu có chút hối hận. Bởi vì sau khi bước chân vào bên trong con hẻm này, áo liệm của hắn ta đột nhiên nhỏ lại một vòng, gắt gao dán lên trên người của hắn ta. Dường như có thứ gì đó trong này khiến cho nó phải e ngại. Ngay lập tức, hắn ta hiểu được, điều này cũng không phải là do chiếc áo liệm e ngại, mà đây chính là một loại phản ứng đối với thứ gì đó. Trong con hẻm nhỏ này nhất định có quỷ. Diệp Phong lại quay đầu nhìn ra phía sau. Quả nhiên đúng như suy đoán của hắn ta, con đường ở sau lưng hắn ta đã biến mất. Hiện tại đằng sau lưng chỉ còn một lớp bụi màu xanh đen. Chúng cứ như một vực sâu áp bức khiến cho người ta không thể thở nổi và không dám tiếp tục đi qua nó. Tên Triệu Khai Minh kia là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương. Chắc chắn hắn ta sẽ hiểu rõ toàn bộ chuyện lên dị ở trong phạm vi thành phố Đại Dương. Lần tuần tra này của ba người bọn mình cũng không hẳn là do ngẫu nhiên mà đi đến chỗ này. Chắc chắn là tên Triệu Khai Minh kia cố tình dẫn mình cùng với Hà Xuyên đến đây. Hắn ta muốn mượn đao giết người. Bởi vì lúc trước mình đã cự tuyệt việc liên thủ với hắn ta để tiêu diệt Dương Gian. Không, không thể nào. Hiện tại, việc cấp bách cũng không phải là xử lý Dương Gian, mà chính là chuyện linh dị quy mô lớn đang bao phủ lấy tòa thành thị này. Dưới tình huống như thế này thì tên Triệu Khai Minh này không có lý do gì để gây ra xích mích trong nội bộ. Trừ phi hắn ta có một ý định nào đó không muốn cho ai biết. Diệp Phong không có hoảng sợ, mặc dù hiện tại hắn ta đang rất khẩn trương, nhưng vẫn phân tích tình huống một cách lý trí. Mặc kệ là chuyện gì, hiện tại mình phải rời khỏi nơi đây. Ở chỗ này càng lâu mình càng cảm thấy bất an. Diệp Phong cố gắng bước nhanh hơn nữa. Hiện tại hắn ta đã đi vào bên trong con hẻm, cho nên hắn ta chỉ có thể kiên trì bước về phía trước. Con hẻm này cũng giống như là một con hẻm bình thường khác ở trong thành phố. Xung quanh hai bên con hẻm là các cửa hàng buôn bán các thứ, cửa hàng bán lẻ. Chỉ là lúc này toàn bộ cửa hàng này đều đã đóng cửa chặt kín. Trên đường không hề có một ai qua lại, ngay cả đèn đường cũng đã bị tắt. Loại khung cảnh quen thuộc như thế này vốn dĩ cũng không có lấy gì làm kỳ quái. Nhưng theo Diệp Phong thấy, chỗ này lại để lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Bởi vì ít ra từ nãy đến giờ, hắn ta đã đi được 10 phút rồi. Nếu dựa vào tốc độ này của hắn ta thì hẳn là đã sớm đi ra khỏi con đường này rồi mới đúng. Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn ta vẫn bị vây ở chỗ này. Từ đầu đến cuối không có cách nào tìm được đường ra. Lại là quỷ vật hay sao? Thứ này rất giống với cái kia của Dương Gian, thật khiến cho người ta chán ghét. Diệp Phong đột nhiên dừng bước chân lại. Hắn ta cảm thấy bản thân không có lý do gì để tiếp tục đi về phía trước nữa. Nếu hắn ta thực sự bước vào bên trong quỷ vật, vậy thì hắn ta sẽ không thể nào đi ra ngoài bằng cách thông thường, nhất định phải dùng một số phương pháp đặc biệt mới được. Do dự một lát, Diệp Phong khẽ cắn môi, hắn ta hơi xốc chiếc áo liệm lên một chút, bên trong lộ ra làn da trắng dày đặc những vết thương. Toàn bộ vết thương đều có hình thù, dấu răng màu đỏ thẫm, giống như có một thứ gì đó đang cắn xé làn da của hắn ta suốt ngày suốt đêm. Một hàm răng cực kỳ quái dị, không thể nào phù hợp với lẽ thường, nằm ở trên người của hắn ta. Hàm răng sắc nhọn này đã biến thành màu đen, trong bộ dạng của nó giống như bị hư thối. Nhưng hiện tại, nó đang ngọ nguậy không ngừng, trong nó chẳng khác gì một sinh vật sống. Thế nhưng ngay khi Diệp Phong định mở ra mảnh quỷ vật này, đột nhiên hắn ta phát hiện ra bản thân đã mất đi năng lực này. Cũng không thể nói là bị mất hiệu lực, mà hắn ta không thể xé mở quỷ vật. Diệp Phong kinh sợ. Sao có thể như thế được? Sao lại có thể như vậy được chứ? Vậy mà chỗ này lại không nằm bên trong quỷ vực. Việc lá bài tẩy cuối cùng của hắn bị mất hiệu lực khiến cho Diệp Phong bắt đầu có chút hoảng sợ. Vì hắn ta là người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, nên hắn ta không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với các người quỷ nhân khác, nhưng vẫn rất e dè khi đối mặt với lệ quỷ. Mặc dù áo liệm có thể bảo vệ Diệp Phong khỏi lệ quỷ tấn công, nhưng nó không thể nào bảo vệ hắn ta quá lâu. Thời gian vừa đến, hắn ta cũng sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục như bình thường. Lúc đó, hắn ta sẽ biến thành một con quỷ mặc áo liệm. Nhất định phải tìm được đường ra. Trán của Diệp Phong bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn ta tiếp tục đi về phía trước. Hai mắt không ngừng liếc ra xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy được chỗ nào đó không được bình thường. Nhưng bởi vì lúc này bầu trời quá tối, đồng thời tốc độ di chuyển của hắn ta khá là nhanh, nên chân của hắn ta đá trúng thứ gì đó, khiến cho hắn ta suýt chút nữa bị té ngã. Tử gì vậy? Hắn ta vội vàng cầm đèn pin soi xuống, nhưng sau một giây, trong mắt của hắn ta nhanh chóng co lại. Thứ mà hắn ta đá trúng chính là một cái đầu. Lúc này cái đầu chỉ còn có một nửa và đang dính đầy máu. Hiện tại nó đang lăn lóc về phía trước vì lực đá của hắn ta. Hình như cái đầu này đã bị thứ gì đó gặm nên máu thịt của nó bị be bét, đã hoàn toàn biến dạng. Diệp Phong nhíu mày. Đây là đầu của ai vậy? Người bình thường sẽ sợ hãi đối với những thi thể như thế này, nhưng hắn ta thì không. Thứ này mà đem so với lệ quỷ, nó còn tốt chán. Chẳng khác gì chị hàng xóm đáng yêu là mấy. Vì vậy nên hắn ta dám cầm đèn pin đi đến gần để quan sát gương mặt này, xem thử nó là của ai. Thế nhưng khi đi lại gần và thấy rõ được diện mạo trên chiếc đầu, thì trong mắt của hắn ta lại tiếp tục co lại. Bởi vì khuôn mặt trên cái đầu đang bị gặm dang dở kia chính là Hà Xuyên. Không sai, đây chính là đầu của Hà Xuyên, người lúc nãy đi bên cạnh hắn ta nhưng sau đó biến mất. Điều này sao có thể được chứ? Dù thế nào thì đi nữa, tên kia cũng là ngự quỷ nhân mà. Cứ cho là hắn ta đụng phải quỷ, cũng không thể nào chết nhanh như thế này được mới đúng. Cứ cho hắn ta là một con ếch lười đi nữa, thì trước khi chết, nó cũng phải co giật một hai lần chứ. Diệp Phong bắt đầu nghi ngờ việc hắn ta có nhìn nhầm hay không. Hắn ta muốn đưa tay để kiểm tra, muốn thử xem nhiệt độ của chiếc đầu này như thế nào. Nếu thực sự là Hà Xuyên, như vậy tên kia sẽ chỉ mới chết cách đây không lâu. Vì thế, chiếc đầu này chắc chắn vẫn còn ấm áp. Thế nhưng khi hắn ta vừa mới đưa tay ra định chạm vào chiếc đầu, bất chợt có một cánh tay nhỏ màu xanh đen không biết từ chỗ nào đưa qua. Cánh tay này túm lấy chiếc đầu nhanh hơn hắn ta một nhịp. Hả? Sắc mặt của Diệp Phong đột biến, vội vàng lùi ra sau mấy bước. Giờ phút này hắn ta trông thấy ở trước cửa của một cửa hàng có một đứa bé với làn da màu xanh đen và ánh mắt trống rỗng đang đứng đó. Đồng thời trên tay của nó còn đang ôm cái đầu của Hà Xuyên lúc nãy. Quỷ anh giai đoạn thứ hai. Ngay lập tức, trong đầu của hắn ta hiện lên mấy chữ đó. Suy đoán của giáo sư Vương hoàn toàn chính xác. Quỷ anh đã xuất hiện đã khá lâu ở trong thành phố này rồi. Thế nhưng mấy thứ này vẫn luôn luôn ẩn nấp lẫn trốn trong các ngõ ngách. Chỉ chờ đến hiện tại thì chúng mới hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Không cần thiết quan tâm đến nó. Việc cấp bách hiện tại của mình chính là nghĩ cách rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Mạch suy nghĩ của Diệp Phong rất rõ ràng. Hắn ta chậm rãi lùi về sau. Hắn ta không hề có ý định đi trêu chọc thứ quỷ quái ở trước mặt, trừ phi con quỷ anh này chủ động dây dưa với hắn ta. Con quỷ anh kia vẫn cứ đứng yên như vậy, trên tay nó vẫn ôm chặt cái đầu dang dở của Hà Xuyên. Mặc dù nó nhìn chằm chằm về phía Diệp Phong, nhưng nó lại không có bất kỳ hành động nào. Chỉ là cặp mắt trống rỗng màu đen như hố đen kia lại để lộ ra một loại cảm giác quỷ dị khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Không biết thứ quỷ quái kia có mắt hay là không có mắt nữa. Hơn nữa, nó có thể hay là không thể nhìn thấy hắn ta. Nó không để ý đến mình. Hay là do cái áo liệm trên người của mình đang bảo vệ. Diệp Phong nghĩ nghĩ đến hai khả năng để giải thích cho hành động của con quỷ anh. Thế nhưng sau một giây, toàn thân hắn ta bất chợt cứng đờ lại. Hắn ta cảm thấy một cổ khí tức lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn ta trong nháy mắt. Rầm! Mấy cánh cửa ở các cửa hàng ở xung quanh đột nhiên truyền đến rất nhiều âm thanh kỳ quái, giống như là bị ai đó đập cửa vậy. Hình như có thứ gì đó đang muốn đi ra ngoài. Một cửa hàng như vậy, hai cửa hàng giống như vậy, ba cửa hàng, bốn cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng ở trong con hẻm này đều phát ra tiếng như vậy. Chỉ có một mình Diệp Phong đứng ở trong cái hẻm nhỏ tối tăm, không một bóng người. Hiện tại hắn ta không thể nào đi ra ngoài, không thể nào trốn thoát khỏi đây. Hắn ta chỉ như là một con ruồi đang bay loạn ở trong này, đồng thời dùng tâm trạng sợ hãi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn ta nhìn về phía những cánh cửa đang phát ra âm thanh kỳ quái kìa. Cuối cùng có một cửa hàng đột nhiên mở cửa ra. Một cái bóng màu xanh đen đi từ bên trong đi ra. Quỷ anh giai đoạn thứ ba. Giờ phút này trên trán của Diệp Phong đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Dường như trong lúc vô tình, hắn ta đã đi vào chỗ nào đó không nên đi vào. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Sau khi bóng người màu xanh đen đi ra khỏi cửa hàng, đồng loạt những cửa hàng khác cũng mở cửa. Từng bóng người lần lượt đi từ bên trong ra ngoài. Những bóng người này có cao, có thấp, có nam, có nữ. Hơn nữa, dung mạo cũng không hề giống nhau. Chỗ giống nhau duy nhất giữa những bóng người kia chính là đều sở hữu làn da màu xanh đen, hai con mắt trống rỗng, đang chậm rãi đi về phía bên này. Trong chúng chả khác gì những cổ thi thể đã chết đi nhiều ngày. Những bóng người này đều đã là quỷ ảnh ở sau giai đoạn thứ ba, giai đoạn trưởng thành. Giờ phút này, toàn bộ quỷ ảnh đi vào con hẻm nhỏ, khiến cho nguyên bản con đường vô cùng quạnh quẽ, bỗng chốc biến thành có chút chật chội. Nhưng không gian xung quanh lại không có trở nên náo nhiệt hơn, mà càng biến thành âm lãnh, tối tăm cùng thâm trầm. Diệp Phong cảm giác được cả người của hắn ta đang run rẩy. Đùa cái gì vậy trời? Sao nhiều như vậy chứ? Khẩn trương, hoảng sợ, run rẩy, từng loại tâm trạng liên tiếp xông ra. Giờ khắc này hắn ta thậm chí cảm thấy sự tuyệt vọng, sự kiêu căng của những ngày bình thường đã biến mất, không còn bóng dáng. Chạy! Trong đầu của Diệp Phong cũng chỉ còn lại mỗi một chữ đó. Bất kể bản thân hắn ta có chạy thoát ra khỏi nơi đây hay không, nhưng việc đầu tiên lúc này hắn ta phải làm chính là thoát khỏi đám quỷ anh khủng bố này đã. Dù hắn ta có chạy kiểu gì đi nữa, số lượng quỷ anh càng ngày càng nhiều và càng tiếp cận gần đến hắn ta. Dường như loại khoảng cách này không được kéo giãn ra vậy. Điều hắn ta có thể cảm thấy chính là chiếc áo liệm trên người đã bắt đầu có chút không thể bảo vệ hắn ta nữa. Cảm giác âm lãnh đến thấu xương bắt đầu tràn vào thân thể của hắn ta từ bốn phía. Vị trí lúc nãy bị thứ gì đó va phải nơi bả vai đã càng ngày càng đau đớn. Cứ như là có thứ gì đó đang nắm lấy bả vai của hắn. Chẳng những khiến cho hắn ta cảm thấy đau mà còn ngăn cản hành động chạy về phía trước của hắn ta. Cuối cùng, cũng đến lúc mà khoảng cách giữa hai bên cũng kéo gần đến một mức độ nào đó. Ngay lập tức, có một bóng người màu xanh đen giơ cánh tay ra và túm lấy Diệp Phong. Nhưng chỉ sau một giây, cánh tay kia lại nhanh chóng thu hồi. Diệp Phong hoảng sợ quan sát chỗ bị bắt lại. Hắn ta phát hiện ra bên trên chiếc áo liệm của hắn ta có lưu lại một dấu ấn hình bàn tay hơi mờ nhạt. Nhưng còn không đợi cho hắn ta kịp phản ứng lại, toàn bộ những người đứng ở gần đó đồng loạt đưa cánh tay về phía hắn ta. Cũng như lần trước, chúng đều chỉ túm lấy người của hắn ta một lát rồi buông ra, nhưng thứ để lại chính là một ấn ký hình bàn tay ở trên người của hắn ta. Hắn ta biết, đây chính là do chiếc áo liệm trên người của hắn ta vẫn còn có tác dụng, nên nó ngăn cản toàn bộ những lần tập kích của quỷ anh. Nếu hắn ta không mặc chiếc áo liệm ở trên người, thì có lẽ bản thân hắn ta đã phải chết từ lần tập kích thứ nhất của con quỷ anh rồi. Có điều quỷ anh ở xung quanh dần dần vọt về phía này, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đạt đến mức độ chỉ cần nhìn tôi là đã khiến cho người khác phải tê dại hết cả da đầu. Dường như con đường này đã bị nhét đầy quỷ anh vậy. Dần dần, Diệp Phong đã không còn đường nào để có thể bỏ chạy nữa. Vì bốn phương tám hướng của hắn ta đều đã bị chặn lại rồi. Cuối cùng tình huống xấu nhất mà hắn ta nghĩ tới đã xảy ra. Diệp Phong bị quỷ anh vây kín xung quanh, không có một kẻ hở. Hơn nữa ở bên trên trong lớp sương mờ màu xanh đen kia, vẫn còn rất nhiều bóng người lắc lư. Có lẽ chỉ có trời mới biết được bên trong tòa thành thị này đã thai nghén ra bao nhiêu con quỷ anh nữa. Đây căn bản là một thế cục khó giải. Diệp Phong không chạy nữa, bởi vì không còn đường cho hắn ta chạy, hắn ta chỉ biết đứng yên tại chỗ và cười thảm. Hắn ta đã không còn cơ hội chạy thoát nữa, ngay cả bản thân hắn ta cũng gặp phải cục diện khó giải như thế này. Một khi những con quỷ ở bên trong này rời đi, không sớm thì muộn, chúng sẽ khiến cả tòa thành thị gặp phải tai họa ngập đầu. Không gian có thể lưu lại hắn ta đã càng ngày càng ít. Hả? Đó là... Bất chợt, Diệp Phong nhìn thấy thứ gì đó ở phía sau những cái bóng màu xanh đen đang lắc lư ở trong lớp xương màu xanh đen này. Sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Hắn ta vội vàng rút điện thoại di động ra, chuẩn bị gửi tin nhắn. Nếu bản thân hắn ta có thể sống sót, chỉ còn hy vọng là sẽ có người chạy đến để cứu hắn ta mà thôi. Một lát sau, lít nhà lít nhít bóng dáng của quỷ anh đã tụ đến chỗ này. trông chúng chẳng khác gì một cơn sóng thần tràn qua và bao phủ toàn bộ chỗ này. Chờ cho lớp khói bụi này tan đi, quỷ anh ẩn giấu ở dưới lớp bụi màu xanh đen này đã không còn nữa, đồng thời thứ biến mất theo chúng còn có cả Diệp Phong. Trên mặt đất chỉ còn sót lại một chiếc điện thoại bị dẫm toe toét, nhưng từ ánh sáng yếu ớt bên trên màn hình cho thấy tin nhắn đã được gửi đi thành công. Không có chuyện gì xảy ra hết, toàn bộ mọi thứ đều cực kỳ yên ổn. Ông nói đúng, khu Đông Thành chẳng có chuyện gì đặc biệt nào xảy ra, xem ra chỉ còn trông chờ vào báo cáo của mấy khu khác mà thôi. Dương Gian không hề biết có chuyện gì đã xảy ra ở chỗ của Diệp Phong. Hắn ta tiếp tục lái xe lượn xung quanh khu vài vòng. Nếu đã không tìm được quỷ anh thì hắn coi như là xong việc rồi. Bởi vì hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục tuần tra tiếp cũng chỉ tổ tốn thêm thời gian mà thôi. Hắn thấy bản thân nên dành khoảng thời gian đó để làm một số chuyện có ích trong dự định của hắn. Dương Gian nói, tan ca thôi, đi về ngủ hết đi. Hôm nay chúng ta chỉ tuần tra đến đây thôi, còn có chuyện gì thì cứ để ngày mai lại nói. Trương Hằng nói, chúng ta cứ như vậy mà trở lại à? Có lẽ sẽ không tốt để bàn giao lại cho giáo sư Vương đâu. Dương Gian nói, có gì mà không tốt chứ, hiện tại cũng đã là 10 giờ tối rồi. Nếu dựa theo thời gian làm việc bình thường thì cũng có thể nói là hiện tại chúng ta đang tăng ca. Nếu đã không tìm thấy quỷ anh thì cũng đành chịu thôi, không còn cách nào nữa hết. Cả tòa thành thị lớn như thế này, nếu muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân cũng không thể nào là chuyện của ngày một ngày hai được. Tôn Nghĩa nói, bộ dạng của cậu cũng quá là nhàn nhã đi. Dù sao hiện tại đang là trong đoạn thời kỳ đặc thù, bản thân chúng ta đều ở bên trong chuyện lên vậy. Cứ xem như không có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không thể nào trở về nhà nằm ngủ được. Dương Gian nói, chắc chắn anh không có bạn gái phải không? Tôn Nghĩa nói, hả? Làm sao mà cậu biết được? Có bạn gái thì sao anh lại không muốn về nhà ngủ chứ? Trương Hàn nói, cứ xem như là chúng ta đã tan ca rồi đi nữa, thì cũng nên tụ họp lại cùng với nhau sẽ tốt hơn. Nếu ba người mà tách nhau ra thì có ai biết được chúng ta còn có cơ hội tụ tập lại nữa hay không? Chuyện lên dị ở thôn Hoàng Cương lần trước cũng vậy, chúng ta đã trải qua một bài học đẫm máu rồi. Ở trong chuyện lên dị lần trước, cũng chỉ vì mọi người tách lẻ ra với nhau, cho nên cả đám mới bị lệ quỷ tiêu diệt từng người. Đến cuối cùng, nó giết cho cả đám không còn đủ người để chống lại. Nếu không phải là còn có Phùng Toàn ở bên trong quan tài nhảy ra góp cho đủ số lượng cho cân bằng thì có lẽ là Dương Gian và Trương Hàn đã chết rồi. Dương Gian nói, chuyện lần này và chuyện lần đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sẽ không có chuyện lạc đàn đáng sợ như vậy đâu. Thôi, có chuyện gì thì ngày mai lại làm tiếp. Việc giải quyết nhiều chuyện như thế chỉ trong một ngày đã là không có khả năng rồi. Hiện tại chúng ta ở trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ, ngay cả tin tức cũng thiếu thốn. Cứ chọn là chúng ta thủ vững cả ba người ở đây cũng chẳng khác gì với việc trèo máy, không có tác dụng gì hết. Được rồi, cứ thế đi. Ngày mai chúng ta lại tập hợp ở trung tâm thể dục thể thao. Tôn Nghĩa cùng Trương Hàn nghe hắn nói đến mức đó thì cũng không có phản đối nữa. Dù sao những gì mà hắn nói cũng có đạo lý. Cứ cho là một ngày bọn họ canh giữ 24 giờ ở khu Đông Thành, nhưng không có chuyện gì xảy ra, cũng không có phát hiện được chuyện gì. Thế nhưng việc Dương Gian tách ra cũng không phải là do hắn thật sự muốn chạy về nhà để ngủ, mà hắn còn có việc khác quan trọng hơn cần làm. Mặc dù nhiệm vụ xử lý chuyện linh dị lần này rất quan trọng, hắn cũng có việc quan trọng chẳng kém cần phải làm. Sau khi trở về tiểu khu, Dương Gian lập tức trông thấy từng người nhân viên bảo vệ của ngân hàng đang vận chuyển từng cái rương vào bên trong biệt thự. Ngày hôm nay Giang Diễm cũng không có đi làm, cô đứng ở một bên để chỉ huy. Được rồi, toàn bộ mọi thứ vận chuyển vào cứ đặt ở trong phòng bên kia đi. Đừng có để lung tung, chúng nặng lắm đó. Tôi không muốn sau đó lại phải di chuyển chúng về một chỗ đâu. Dương Gian, cậu trở về thật đúng lúc, chuyển phát nhanh của cậu đến rồi. Dương Gian vừa đi đến vừa nói. Chị liên lạc với tổng giám đốc trường giúp tôi có việc cần nhờ ông ta. Có chuyện gì thế, tôi có thể biết không? Đến lúc cần biết, chị sẽ biết thôi. Được rồi. Sau đó Giang Diễm nhanh chóng gọi điện cho Trương Hiển Quý, tiếp đó nói với hắn. Tổng giám đốc Trương ở tòa nhà tiếp thị bên kia sẽ đến đây nhanh thôi. Đúng rồi, cậu mua thứ gì vậy? Nhìn rất là quý giá. Không có gì, chỉ là một đống vàng thôi. Toàn bộ vàng tồn kho của thành phố lớn ở trong thành phố Đại Dương đều nằm ở chỗ này. Hả? Giang Diễm lập tức trợn tròn hai mắt. Chỉ một lát sau, toàn bộ mọi thứ đã được vận chuyển vào trong nhà xong. Mấy người nhân viên của công ty chuyển phát nhanh rời đi, thì Trương Hiển Quý mới vội vàng chạy đến. Trương Hiển Quý nói, "Đại ca, nghe Giang tiểu thư nói cậu có việc cần tìm tôi, có chuyện gì vậy?" Dương Giang nói, "Tổng giám đốc Trường, ông cứ ngồi trước đi, tôi thực sự là có chút việc cần làm phiền tổng giám đốc Trường đây." Trương Hiển Quý cười nói, "Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng đi là được, đâu cần phải nhờ cậy gì, không cần phải khách khí đâu." Dương Giang nói, "Đúng rồi, lúc nãy tôi có nhìn thấy không ít xe hàng đang vận chuyển ra vào tiểu khu, tổng giám đốc Trường đang mua thứ gì à?" "À, không có gì, chỉ là một số vật tư dùng trong sinh hoạt mà thôi. Hiện tại toàn bộ đồ ăn trong các siêu thị lớn ở thành phố Đại Dương đều đã bị tranh cướp gần hết. May mà tôi còn kịp thời liên hệ với mấy nhà siêu thị lớn để bọn họ đóng cửa sớm một chút, sau đó chuyển toàn bộ vật tư đến đây. Đại ca, cậu không biết mà. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Trước tiên cứ lấy thêm một chút đồ cũng không có gì bất ổn hết. Dù sao thì chúng cũng không đáng mấy đồng tiền." Dương Giang nói, "Như vậy cũng đúng. Thế nhưng có những thứ còn quan trọng hơn rất nhiều so với mấy vật tư sinh hoạt kia. Đó chính là bảo vệ tính mạng. Tổng giám đốc Trường, ngài có muốn giúp tôi một việc hay không? Ông giúp tôi chế tạo một căn phòng an toàn. Chuyện này tôi làm không được. Chỉ có tổng giám đốc Trường là giám đốc của công ty xây dựng thì mới có nhân lực và dụng cụ để làm chuyện này." "Phòng an toàn? Thật ra trong tiểu khu cũng có mấy căn tầng hầm. Tôi đã để cho người ta xây dựng, đang tiếp tục thi công. Mấy căn hầm đó chỉ được dùng để tị nạn mà thôi, không thể nào tránh quỷ được. Thứ tôi cần là một căn phòng có thể tránh khỏi chuyện lên dị." Trương Hiển Quý sững sờ một lát nói, "Đại ca, cậu định làm cái gì thế?" "Lực lượng của lệ quỷ sẽ không có cách nào ảnh hưởng đến vàng. Trước mắt, tôi định dùng toàn bộ số vàng mà tôi có ở trong tay để tạo một căn phòng nhỏ, dùng để tránh né chuyện lên dị. Căn phòng này nhất định phải được bịt kín, đồng thời cũng phải cực kỳ kiên cố." Dương Giang lôi một cái rương ở phòng bên cạnh, sau đó mở ra. Bên trong toàn bộ là vàng thỏi. Số lượng không có được nhiều, chỉ có hơn 2 tấn một chút. Ngoài ra tôi còn muốn lưu lại một ít làm vật dự phòng. Không biết tổng giám đốc Trường có kế hoạch gì tốt để xử lý hay không? Hơn 2 tấn vàng. Ngay cả khi Trương Hiển Quý là một người rất có tiền, nhưng cũng phải kinh sợ đối với số vàng này của Dương Giang. Phải biết hiện tại giá vàng đang càng ngày càng tăng. Sự tuôn vào của các nhà tư bản khiến cho vàng đã đạt đến một mức giá cao ngất ngưỡng. Với 2 tấn vàng của Dương Giang, không nghi ngờ gì nữa, hiện tại hắn đã là người giàu nhất của thành phố Đại Dương. Rất nhanh, Trương Hiển Quý hồi phục tinh thần, ông ta bắt đầu suy tư và nói. Mặc dù 2 tấn vàng, nhưng nếu dùng để làm vật liệu xây dựng thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Có điều nếu chỉ dùng nó để làm một căn phòng nhỏ thì vẫn được. Tôi có thể hòa tan số vàng này, sau đó đổ thành từng tấm lớn, tiếp đó hàn chúng lại với nhau. Không được, không được, như vậy quá mỏng, không đủ kiên cố. Có lẽ chúng ta có thể làm tường kép, một bức tường đặt 2 tấm vàng là được. Nghĩ nghĩ một hồi, ông ta lại dùng tay xoa xoa trán và nói, tôi cần dùng máy tính để thiết kế và mô phỏng một chút, phải tính đến diện tích của nóc nhà cùng với số lượng người có thể lánh nạn. Ngoài ra mấy điều kiện dùng để duy trì sinh tồn cũng phải đạt được tiêu chuẩn. Mặc dù công trình này không hề lớn, nhưng lại có nhiều thứ cần phải cân nhắc, quá nhiều chi tiết. Tôi có một đề nghị, không biết đại ca có đồng ý hay không? Dương Giang nói, ý kiến gì vậy? Gần đây tôi cũng đang xây dựng trại tị nạn. Nếu phương án kiến tạo và bản thiết kế cũng đã làm xong, hơn nữa đã bắt tay vào thi công rồi. Nhưng vì là cải tạo cho nên tốc độ xây dựng khá là nhanh. Đại khái chỉ khoảng là 1 tháng là xong. Thay vì chúng ta xây dựng một căn phòng độc lập, có lẽ không đủ điều kiện để sinh tồn. Nếu vậy, chi bằng chúng ta sẽ lấy một căn phòng trong trại tị nạn của tôi để lắp đặt một căn phòng an toàn là được rồi. Cậu thấy thế nào? Trong mắt Dương Giang hơi híp. Xây phòng an toàn ở bên trong trại tị nạn của tổng giám đốc Trương sao? Tôi chỉ đề nghị như vậy thôi. Trương Hiển Quý có chút xấu hổ, cười một tiếng. Ông ta đương nhiên biết Dương Giang đã nhìn thấu ý đồ của ông ta. Một căn phòng trị giá vài tỷ đồng Điều này cho thấy căn phòng này không hề tầm thường, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó thì dân gian mới muốn xây dựng nó. Nếu lúc này mà không tận dụng chiếm một chút lợi, thì coi như cuộc đời làm kinh doanh của ông ta từ trước đến nay coi như là bỏ. Dương Gian nghĩ một hồi, mặc dù Trương Hiển Quý có chút tư tâm, nhưng đây cũng là lợi ích hợp tác của đôi bên. Hắn không thể nào tự tay để xây dựng một căn phòng an toàn được, cũng thiếu nhân lực. Mà hiện tại cũng không thể nào có ai rảnh mà đi nhận công trình này cả. Hơn nữa, Dương Gian cũng không hề yên tâm khi giao vàng cho người khác. Với lại, một căn phòng an toàn cũng không phải chỉ là một căn phòng an toàn đơn thuần. Bên trong nó còn có các loại công trình khác, ví dụ như thông gió hay là nước nôi để sinh hoạt, vật tư dự trữ. Ngoài ra còn có nhiều phương diện khác nữa mà Trương Hiển Quý có thể giải quyết được các vấn đề này. Có thể nói ông ta là một người đáng tin. Dương Giang nói, có thể, cứ xây dựng ở bên trong trại tị nạn của Tổng Giám đốc Trường đi. Nhưng một căn phòng an toàn không thể quá lớn, và số lượng người bên trong căn phòng an toàn cũng có hạn. Không biết Tổng Giám đốc Trường dự định phân phối những danh ngạch này như thế nào đây? Hiện tại việc phân chia số người cũng tương tự như là phân chia cổ phần vậy. Một khi xây xong trại tị nạn, vậy bên trong trại tị nạn này, Dương Gian chiếm bao nhiêu danh ngạch và Trương Hiển Quý lại chiếm giữ bao nhiêu? Đến cái này lại là điều mà Trương Hiển Quý cảm thấy khó xử. Trong lòng của ông ta đương nhiên là muốn phân chia 5 năm rồi. Thế nhưng toàn bộ vàng để xây nhà, hơn 2 tấn đều là do Dương Gian xuất. Cho nên chỉ khi Dương Gian là người ngu thì mới đồng ý phân chia 5 năm với ông ta. Mặc dù làm ăn quan trọng, nhưng nhân tình lại càng quan trọng hơn. Trương Hiển Quý do dự một chút, sau đó báo ra cái giá mà ông ta cho là hợp lý. Nếu không chúng ta chia 37 đi. Nếu tài liệu không đủ thì tôi có thể góp một ít vàng của tôi vào. Dương Gian nghĩ một hồi rồi nói, như thế cũng được. Trương Hiển Quý thở phào cười nói, vậy thì cảm ơn đại ca. Từ giá cả mà hai bên đưa ra để tính, đương nhiên là ông ta đã chiếm tiện nghi. Dù sao ông ta cũng không thể nào xuất ra được số vàng lớn như thế. Dù có bán hết toàn bộ tư sản mà ông ta có để mua vàng thì cũng không thể nào đủ. Dương Gian nói, Tổng giám đốc Trường mau chóng khởi công xây dựng đi. Còn vàng thì ngày mai ông cứ cho người đến đây để lấy. Còn nữa, tuyệt đối không được vì mục đích mở rộng phòng an toàn mà dắt mỏng vàng ra đó. Nếu nó quá mỏng, như trang giấy mà bị xé ra được thì căn phòng an toàn sẽ trở nên vô dụng. Trương Hiển Quý nói, chuyện này thì đại ca cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cân nhắc đến độ dày của bức tường mà, sẽ không có chuyện kém chất lượng đâu. Dương Giang nói, vậy thì cứ thế mà làm đi. Ngoài ra Tổng Giám đốc Trương nhanh kiếm một bác sĩ cho tiểu khu đi. Nhiệm vụ của vị bác sĩ này là kiểm tra cho mọi người mỗi ngày, đặc biệt là bụng dạ, thử kiểm tra xem có người nào mang thai hay không. Nếu có thì phải báo ngay cho tôi biết. Mặc dù Trương Hiển Quý không thể nào hiểu được, nhưng ông ta biết điều này cũng sẽ có nguyên nhân riêng của nó, cho nên gật đầu đồng ý. Hai người lại ngồi bàn bạc thêm với nhau một ít, sau đó hai người lập tức tách ra. Trên đường trở về, Trương Hiển Quý vẫn còn kinh thán với quyết định của Dương Gian. Đồng thời ông ta cảm thấy khá hổ thẹn đối với sự chênh lệch của con trai ông ta và Dương Gian. Sử dụng vàng để xây dựng một căn phòng đúng là xa xỉ. Tuổi còn trẻ như vậy đúng là ra tay thật là lớn. Một lần mười mấy ức mà mắt không hề nháy một cái. So với Dương Gian thì tiểu tử Trường Vĩ kia cũng chỉ là một cây bút hỏng. Ngoại trừ cả ngày chơi game, mở live stream, tập bắn súng thì cũng không còn các cái gì khác. Ngay cả sách cũng chẳng thèm ngó. Chỉ sợ là sau này sẽ không còn có cơ hội lên đại học. Không được, càng nghĩ càng thấy tức. Tí về phải cho tiểu tử kia một trận mới hả giận được. Trương Hiển Quý gật gật đầu, sau đó tâm trạng lại chuyển sang vui vẻ. Giờ phút này ở trong biệt thự, sau khi mấy người kia rời đi hết, Giang Diễm ngồi xuống bên cạnh, sau đó ôm lấy cánh tay của Dương Giang, nũng nịu nói với hắn. Dương Giang, thực sự là buồn chán. Nếu tiếp tục như thế này tôi sẽ điên lên mất. Nếu không chúng ta làm chuyện gì đó để giết thời gian đi. Không bằng chúng ta chơi trò nhập vai đi. Dương Giang nói, nói ví dụ xem. Ví dụ như tôi sẽ đóng vai y tá cho cậu chích đó, có được không? Hay là tôi đóng vai cô giáo, còn cậu giả làm học sinh? Đúng rồi, hay tôi thử làm bà chủ nhà, còn cậu đóng vai một người nhân viên chuyển phát nhanh, cậu thấy sao? Dương Gia nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói: "Không phải là chị coi trộm máy tính của Trường Vĩ đó chứ? Hơn nữa, chị còn mở một cái tên là Quyết Chiến Thu Giang Sơn phải không?" Giang Diễm mở to hai mắt: "Làm sao cậu biết được?" "Tôi biết thì có gì lạ hay sao? Vậy cậu có chơi hay không?" Dương Gia nói: "Nếu chị rảnh quá thì tranh thủ thời gian tính toán giùm tôi xem toàn bộ số vàng này có bao nhiêu. Ngày mai tôi phải giao chúng cho Trương Hiển Quý, nên chị đừng có tính xài đấy. Nhớ ghi chép lại cho đàng hoàng. Mặc dù nhân tình là nhân tình, nhưng có một số thứ vẫn phải tính toán sổ sách. Hơn nữa, chị phải giám sát cho kỹ. Chỉ như thế tôi mới yên tâm mà chú Trường cũng yên tâm." Trong nháy mắt, sắc mặt của Giang Diễm sụp đổ. "Ngay bây giờ à? Ngày mai có được không?" "Được, nhưng chị viết đơn từ chức đi. Ngày mai tôi thuê người khác tính." "Cậu chờ đó, tôi đi làm sổ sách." Nghe đến đó là Giang Diễm lập tức nhảy dựng lên, sau đó chạy đi. Lúc này ở bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Giang, đột nhiên truyền đến giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. "Dương Giang, đã xảy ra chuyện rồi, hai người Diệp Phong cùng Hà Xuyên đã bị mất tích." "Muộn như vậy rồi thì có lẽ hai người đàn ông kia đang đấu kiếm với nhau thôi, có gì mà cô phải ngạc nhiên chứ, tôi còn phải đi ngủ đây." Lưu Tiểu Vũ nói. "Triệu Khai Minh thông báo rằng ba người bọn họ gặp phải chuyện lên dị. Ngày mai cậu đến trung tâm thể dục thể thao đi. Giáo sư Vương muốn tổ chức cuộc họp." "Lại họp nữa? Có phải là công nhân viên chức đều phải tổ chức cuộc họp mỗi ngày hay không vậy? Sao tôi cảm thấy chuyện này còn lâu hơn cả giờ làm việc?" "Lần này có manh mối quan trọng nên mong cậu có mặt để họp." Dương Gian trầm ngâm. "Được rồi, tôi biết rồi." Quả nhiên, những gì mà hắn suy đoán lúc trước là chính xác. Khu Đông Thành của hắn phụ trách không xảy ra chuyện, mấy khu khác sẽ gặp chuyện không may. Có lẽ cái tên diễn viên quần chúng Hà Xuyên kia đã có hơn 50% là đã toi đời rồi. Còn về phần tên Diệp Phong kia, tên này khá là lợi hại. Có muốn chết cũng không thể nào dễ dàng như vậy được. Chỉ là hai người bọn họ lại cùng biến mất cùng một chỗ, không thấy gì nữa. Chuyện này có chút gì đó là lạ, dường như có điều gì đó bí ẩn ở bên trong. Bên trong trung tâm thể dục thể thao cũng tương tự như ngày hôm qua. Sáng sớm hôm nay ở đây lại tổ chức một cuộc họp. Người chủ trì vẫn là Vương Tiểu Minh. Người nên có mặt đều đã có mặt đầy đủ. Người không nên có mặt chắc cũng sẽ không tới. Trương Hạng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hắn ta nói. "Vậy mà hai người Diệp Phong và Hà Xuyên lại không đến. Không phải hai người đó đã chết rồi chứ?" Bởi vì đã từng là thành viên của câu lạc bộ Tiểu Cường, nên hắn ta vẫn còn cảm giác không thể nào tin tưởng đối với việc Diệp Phong bị out ra khỏi cuộc chơi quá sớm. Triệu Khai Minh nhếch miệng cười cười. "Ai mà biết được, có lẽ chết rồi. Cũng có thể là hắn ta không muốn tham gia vào chuyện này nên đã bỏ trốn. Lấy năng lực của hắn ta, việc trốn khỏi thành phố Đại Sương cũng không phải là chuyện gì bất khả thi." Có một vị người quý nhân hỏi. "Tình huống hôm qua là như thế nào? Không phải là Triệu Khai Minh cậu ở chung một chỗ với hai người bọn họ hay sao?" Triệu Khai Minh nói, "Chúng tôi đụng phải chút chuyện nhỏ nên đã tách ra. Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi cũng không biết được. Dù sao cũng đã là người lớn hết rồi, có đầy đủ tay chân thì ai mà quản được chứ." Thấy hắn ta tỏ ra một bộ dạng mọi chuyện không hề liên quan đến mình, Dương Gian cũng không có nói gì. Hắn chỉ ngồi ăn bánh bao ở bên cạnh. Tôn Nghĩa thấy Dương Gian đang ăn bánh bao liền ngạc nhiên hỏi, "Bánh bao của cậu mua ở đâu vậy? Hiện tại toàn bộ cửa hàng ở trong thành phố Đại Sương đều đã đóng cửa hết rồi mà. Từ hôm qua đến giờ tôi còn chưa có thứ gì bỏ vào trong bụng đây." Dương Gian nói, "Là người trong nhà làm, anh muốn ăn sao? Vậy tôi mời anh." Tôn Nghĩa nuốt nước miếng, "Thế thì tôi sẽ không khách khí đâu." Thế là ở trong phòng họp lại thêm một người ngồi ăn bánh bao với hắn. Triệu Khai Minh thấy Dương Gian vẫn còn tâm trạng ngồi ăn bánh bao, mặt mũi của hắn ta nhất thời tối sầm. "Cảnh sát Dương, có phải là cậu vui mừng khi thấy Diệp Phong mất tích hay không?" "Cũng đúng, dù sao như thế thì cậu sẽ bớt đi một kẻ thù. Điều đó đáng để ăn mừng bằng mấy cái bánh bao." Bốp. Dương Gian không chút do dự cầm lấy chiếc bánh bao ném thẳng vào đầu của Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh đột nhiên đứng dậy. "Cậu làm cái gì thế?" Dương Gian nói, "Mời anh ăn bánh bao nhân thịt heo đó." Triệu Khai Minh nói, "Cậu muốn gây sự?" Dương Giang nhìn lấy hắn ta và nói, là anh muốn gây sự. Lúc trước tôi đã đồng ý tạm thời bỏ qua xung đột hai bên, vậy mà chưa được mấy ngày anh đã muốn sinh sự. Vừa rồi tôi có nói câu nào hay không? Ngược lại anh chỉ nói một câu đã kéo tôi vào chuyện này. Nếu anh không tuân thủ theo ước định của hai ta, tôi sẽ không cần phải để ý đến nó nữa. Được rồi, giờ anh thích chơi theo kiểu gì, tôi chịu theo anh hết. Còn chuyện Diệp Phong mất tích thì có gì vui mừng chứ. Ngược lại, nếu như người mất tích là anh thì mới đáng để tôi ăn bánh bao chúc mừng một trận. Sắc mặt của Triệu Khai Minh biến hóa liên tục. Hắn ta không giỏi trong việc nhẫn nhịn. Nhưng lúc này hắn ta cũng hiểu được việc đánh vỡ ước định với Dương Gian không phải là cách làm khôn ngoan. Vì vậy Triệu Khai Minh lập tức tỏ ra khuôn mặt tươi cười. Thật ra trong lòng không có chút nào cười. Cảnh sát Dương, tôi nói giỡn thôi mà. Tôi chỉ tùy tiện nói đùa một câu thôi. Nếu không vui thì cậu cứ xem như là lúc nãy tôi không hề nói gì hết là được. Dương Giang nói, ừ, như vậy mới tốt chứ. Mặt của Triệu Khai Minh trở nên cực kỳ âm trầm, thầm nghĩ ở trong lòng. Để xem cậu còn có thể đắc ý đến khi nào. Giờ phút này, Vương Tiểu Minh đang vội vã đi tới. Trong hắn ta có vẻ mệt mỏi, hai con mắt đỏ bừng. Hẳn là suốt đêm hôm qua hắn ta không có ngủ. Cũng không biết vị giáo sư này đang làm gì. Mọi người đều đã đến đông đủ rồi nhỉ? Rất tốt. Tôi sẽ trình bày ngắn gọn thôi. Hôm qua Diệp Phong cùng Hà Xuyên đã mất tích. Còn vị trí mất tích thì đại khái là ở chỗ này. Hắn ta lập tức mở máy chiếu và chiếu lên màn hình một tấm bản đồ thành phố Đại Sương. Sau đó vẽ trên bản đồ một cái vòng nhỏ. Lúc trước, cảnh sát Triệu đã nói là bọn họ gặp phải chuyện lên dị là ở chỗ này. Rất có thể lệ quỷ kia chính là quỷ anh. Chắc chắn việc mất tích của Diệp Phong cùng Hà Xuyên phải có quan hệ cùng với chúng. Vương Tiểu Minh lại nói. Thế nhưng trước khi Diệp Phong mất tích, cậu ta đã gửi cho tôi một tin nhắn ngắn. Nội dung tin nhắn khá là thiếu thốn. Hẳn là cậu ta còn chưa có viết kịp, cho nên trên đó chỉ có một chữ. Nói xong, đèn của máy chiếu lại lập tức thay đổi. Tiếp đó một màn hình tin nhắn hiện thị ra trước mặt của mọi người. Một con số vô cùng đơn giản. 7. Mọi người lập tức nhíu mày, biểu lộ không có một ai hiểu được ý nghĩa của con số này. Vương Tử Minh nói, cái tin nhắn này quá ngắn để biểu đạt tin tức. Những thông tin liên quan đến con số 7 này quá ít. Mấy vị ngồi ở đây ai có cao kiến gì hay không? Tôn Nghĩa lập tức mở miệng nói, có lẽ là hắn ta đụng phải 7 con quỷ, nên mở miệng cảnh báo cho chúng ta rằng chỗ đó rất nguy hiểm. Trương Hàn nói, có thể là dưới tình thế cấp bách nên hắn ta viết nhầm, đồng thời tiện tay gửi tin nhắn đi. Triệu Khai Minh bất chợt cười nói, có thể là cái tin nhắn kia không phải là của hắn ta gửi đi, mà là của thứ kia gửi. Nó ám chỉ rằng hiện tại chúng ta chỉ còn lại 7 người và 7 người chúng ta đều phải chết. Lúc trước có 9 người, hiện tại đã mất tích Diệp Phong cùng với Hà Xuyên. Giả sử hai người bọn họ đều chết hết, như vậy con số 7 kia sẽ ám chỉ 7 người chúng ta còn lại. Có vị người quỷ nhân khác giật mình nói, mẹ kiếp Triệu Khai Minh, cậu đừng có nói chuyện giật gân được hay không? Vương Tiểu Minh hỏi, Dương Giang, cậu thấy sao về con số này? Dương Giang nói, không nhìn ra được gì, chỉ dựa vào con số 7 mà suy đoán thì đó là một việc làm vô nghĩa. Trước khi tên Diệp Phong này mất tích, hắn ta đã gửi đi một con số này là một hành động không có ý nghĩa gì hết. Tác dụng của thứ này chỉ là khiến cho chúng ta phải tốn thêm thời gian mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tôi không để ý đến nó. Chúng ta tạm thời nhớ kỹ nó, để xem sau này có đạt được manh mối nào nữa hay không. Đến khi đó chúng ta tập hợp lại để phá giải. Sắc mặt Vương Tiểu Minh rất khó nhìn. Có thể không cần để ý tới con số kia, nhưng việc mất tích hai vị người quỷ nhân thì không có cách nào bỏ qua được. Chỉ mới ngày đầu tiên mà chúng ta đã tổn thất mất hai người. Điều này sẽ khiến cho hành động sau đó của chúng ta gặp phải rất nhiều bất lợi. Trương Hàn nói, giáo sư Vương, không phải ngài muốn bắt quỷ anh ở giai đoạn thứ ba hay sao? Có lẽ ở chỗ này xảy ra chuyện cũng là một cái cơ hội. Lần này chúng ta sẽ tập trung lại với nhau. Chỉ cần bắt được quỷ anh ở giai đoạn thứ ba, như vậy không phải là giáo sư Vương liền có cơ hội để nghiên cứu ra cách giải quyết chuyện này hay sao? Triệu Khai Minh thẳng nhiên nói. Nói như vậy chính là ngày đầu tiên hành động, chúng ta đã gặp phải trở ngại lớn rồi. Chỗ nguy hiểm thì không ai dám đi. Còn mấy chỗ không có chuyện gì,

Dương Giang nói, vậy anh muốn tôi làm như thế nào? Vương Tiểu Minh nói, nghe nói cậu có cách lấy quỷ anh ra ngoài. Đúng thế. Vương Tiểu Minh lại nói, rất tốt, vậy liền bắt đầu từ việc nghiên cứu người đi, mang bệnh nhân vào đây, bắt đầu phẫu thuật. Vương Tiểu Minh vừa nói xong thì cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, một bệnh nhân được đưa vào. Người này là một người đàn ông, chiếc bụng to ra trông giống như là phụ nữ có thai, cả người khô gầy, da hơi nhăn nheo. Trên mặt còn mang theo một bộ dạng thống khổ. Vương Tiểu Minh nói, tôi đã tiêm cho bệnh nhân một lượng thuốc giảm đau ở mức cao nhất mà thân thể người có thể chịu đựng được. Cậu có thể yên tâm sử dụng cách của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể làm chuyện này ở bên trong quỷ vật, đồng thời dùng quỷ vật để mô phỏng toàn bộ thành phố Đại Sương. Dương Giang hỏi, anh muốn dùng cách này để tìm ra vị trí ngọn nguồn, như vậy có tác dụng không? Anh sử dụng tư duy của con người để suy đoán ý nghĩ của con quỷ, điều này có phải là ngây thơ hay không? Vương Tiểu Minh nói, tự xem một chút xem sao, cũng không có thiệt thòi gì. Dương Giang nói, vậy thì tốt, nếu anh đã kiên quyết như thế thì tôi sẽ phá lệ thử một lần. Nhưng tôi chỉ giúp anh một lần này thôi đấy, nếu lần này không có kết quả gì thì tôi sẽ từ chối lần thử nghiệm tương tự sau đó. Tôi không muốn bản thân lại chết trước một bước chỉ vì lệ quỷ khôi phục đâu. Việc sử dụng năng lực lệ quỷ không ngừng sẽ chết càng nhanh, ngay cả khi có là người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ cũng như thế. Vương Tiểu Minh nói, điều đó là đương nhiên. Hiện tại tầm quan trọng của cậu đối với thành phố Đại Sương đã hơn bất cứ người nào, kể cả tôi. Như vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dương Giang đi đến trước mặt người bệnh nhân kia. Bên dưới lớp da của chiếc bụng to này đang hiện ra hình dạng của một đứa bé đang ngọ nguậy không ngừng. Con quỷ bên trong đã sắp sửa xuất thể. Hiện tại hình thể của nó đã giống với đứa trẻ sơ sinh. Hết tập 54. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Lê Trang nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn.